Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, chững chạc đàng hoàng đầy miệng tao lời nói. Cứ việc hai người đã như vậy, Lê Bắc Niệm trong lòng vẫn là khô mà không dừng được. Hắn luôn luôn dễ như trở bàn tay, đem nàng rung động trêu chọc nổi lên bốn phía. Nàng xem hắn hồi lâu, hắn cũng nhìn xem nàng, chờ đợi nàng cái kia một tiếng xưng hô, có thể đợi rất lâu. Mục Tây Thần vẫn là chờ không đến nàng mở miệng nói chuyện. Bên ngoài trời đã tối đen, ngoài phòng ngủ, vang vang trăng sáng treo cao, khoảng chừng tinh thần nương theo, gió phất qua mặt biển, tiếng phóng đãng dậy sóng, thế giới một mảnh khó tả yên tĩnh. Mục Tây Thần thật lâu không có chờ được nàng trả lời. Nguyên bản chờ đợi ánh mắt dần dần nguội đi, tay chống tại nàng bên cạnh thân, nhánh đứng dậy đến, nhìn xuống nàng, thấp giọng nói, hôm nay nếu như ta không như vậy buộc ngươi, ngươi sẽ gả cho ta sao? Không cầm đao gác ở cổ nàng bên trên, không như vậy luôn mồm uy hiếp nàng, nàng sẽ gả cho hắn sao? Vậy còn ngươi? Lê Bắc Niệm hỏi lại, nếu như không phải ta uống thuốc đi, hôm qua ngươi sẽ muốn ta sao? Rõ ràng, sẽ không. Lê Bắc Niệm lòng dạ biết rõ, tâm trầm xuống, kéo qua bên cạnh tản mát quần áo che ở trên người. Lê Bắc Niệm giãy giụa lấy liền muốn ngồi dậy, có thể Mục Tây Thần trực tiếp đem quần áo giật ra ném tới trên mặt đất, đè lại nàng hai tay, một đôi mắt nghiêm túc đến ngâm quang đồng dạng, nói, mặc kệ ngươi có hay không uống thuốc, ta đều muốn ngươi, gạt ngươi, ngươi lần trước rõ ràng, ta không muốn thương tổn ngươi. A Niệm, Mục Tây Thần ngăn chặn nàng, tiếng nói trầm thấp, mang theo lưu luyến tối mịt, ta muốn ngươi, ta liền nhất định phải cưới được ngươi. Cho nên, lúc ấy hắn là không muốn cưới nàng. Không đợi Lê Bắc Niệm suy nghĩ nhiều, Mục Tây Thần liền tiếp tục nói, nếu như ngươi chỉ là vì báo ân, đưa ta ân tình, không phải thật sự thích ta, ta muốn ngươi, không có một chút giá trị. Lê Bắc Niệm bình tĩnh mặt mày có chấn động, trong đáy lòng thất lạc bị một lần xua tan. Vì đó dĩ nhiên, Lê Bắc Niệm trong lòng chán thở ra một hơi, nghẹn nửa ngày, mới thầm nói, ngươi làm sao như vậy cổ hủ, nam nhân nhất định phải đối với mình phụ trách. Mục Tây Thần không cảm thấy mình dạng này quan niệm có cái gì không đúng, chân thành nói, ta là yêu chân thành ngươi. Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, kìm lòng không được chậm rãi ngang nhiên xông qua, nói giọng khàn khàn, yêu đến hận không thể đem ngươi nâng trong lòng bàn tay, hằng ngày nhìn xem yêu, lại đem ngươi giết chết trên giường. Lê Bắc Niệm vốn đang rất cảm động, nghe thế đằng sau mà nói, mộng ảo tấm gương phá toái, trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem hắn cọ sát mặt nàng đẩy ra. Mục Tây Thần đem nàng tay đè chặt, càng là ngang nhiên xông qua chôn ở nàng cổ, hô hấp nóng rực, nghiêm trang nói xong đầy miệng tao lời nói. Thực, mỗi lần gặp lại ngươi, đều muốn giống như bây giờ ép ngươi. Thao, Lê Bắc Niệm không thể nhịn được nữa, đỏ bừng cả khuôn mặt đem hắn đẩy ra, xấu hổ giận dữ nói. Ngươi làm sao xấu xa như vậy? Nơi này là yêu ngươi trực tiếp nhất phản ứng. Mục Tây Thần chống đỡ lấy nàng nóng rực càng ngày, càng chán ghét người. Tồn tại cảm giác mãnh liệt đến để cho người không cách nào coi nhẹ. Hắn ngậm lấy nàng vành tai, nói khẽ, ta chờ đợi ngày này rất lâu. A Niệm, Lê Bắc Niệm cảm giác được hắn phản ứng, muốn dãy giụa, lại bị hắn một lần nữa ấn bình. Mục Tây Thần khuôn mặt bình tĩnh, có thể một đôi mắt bên trong mập mờ khát vọng, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Mục Tây Thần không có động tác, mà là thật sâu nhìn xem nàng, hỏi, nếu như ta không như vậy buộc ngươi, ngươi sẽ gả cho ta sao? Lại trở về vấn đề này, Mục Tây Thần 10 điểm chấp nhất tại vấn đề này đáp án. Lê Bắc Niệm rụt rụt bị hắn hô hấp phun ngứa cổ, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển dịch chuyển khỏi, ấp a ấp úng nói, ngươi không phải đã sớm cùng ta cầu qua cưới sao? Thật nhiều ngày không cầu nguyệt phiếu lạp lạp,